Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1461 chấn kinh. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nikon Dream PTI. Chuối tiêu, liền ngươi này âm lượng, làm sợ hai vị muội tử vẫn là chuyện nhỏ, nếu cầm tinh linh nữ vương cũng cho kinh sợ xuất ra, hậu quả này chính ngươi giải quyết ha. Tô Nhiên cảm thấy rất là không lời, gia hỏa này biểu hiện được so với chính mình còn muốn kích động, thật giống như này Bảo Châu là hắn tựa như có cần phải như vậy. Đại ca, này Hàn Băng Bảo Châu trong tay ngươi, quả thật chính là như hổ thêm cánh, cho dù kia say rượu chi ông tới, cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Chuối tiêu giảm thấp xuống thanh âm nói. Trách không được trò chơi này trong chỉ có 10 khối thượng cổ Bảo Châu, này tuyệt bích là nghịch thiên cải mệnh Bắc. Đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đem thuộc tính này cắt bỏ truyền đi đấy. Đương nhiên không thể truyền đi, ta trông cậy vào nó phụ nữ đó. Tô Nhiên chớp chớp hốc mắt. Đúng rồi, cho các ngươi tấm vé truyền tống quyền trục có thể tốc hành lãnh địa của ta, đương nhiên, đều minh ước đạt thành, các ngươi gia nhập lãnh địa của ta, mới có thể sử dụng. Dài dòng, nên để làm chi đi? Linh Vi tức giận nói, nghĩ tới muốn sống nhờ tại chết khô lâu lãnh địa, nàng liền một hồi đau đầu, khá tốt chỉ là tạm thời tính, đều rèn luyện chấm dứt, trở về đến tinh linh chi xâm, rốt cuộc không cần thấy chết khô lâu. Đi ta cái này đi thu xếp tinh linh ấn ký, đến lúc đó ta lại muốn mời các ngươi gia nhập lãnh địa của ta. Tô Nhiên không có chấp nhặt với Linh Vi, nữ hài tử mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, nữ nhân này hẳn là cả năm đều tới đại di mụ, thói quen là tốt rồi. Bá, Tô Nhiên phủ thêm huyễn ma hắc bào trang bị lên xem xét bộ đồ, lúc này mới truyền tống về lãnh địa của mình, ngựa không dừng vó chạy được tế đàn bên cạnh đem tinh linh ấn ký khảm nạm ở trong mặt. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu cùng tinh linh tộc kết minh thành công, bởi vì ngài là vị thứ nhất cùng tộc đàn kết minh lĩnh chủ, đặc biệt ban thưởng ngài. Ngoại giao sứ giả, xưng hô kinh nghiệm, 10.000, ngay tại tinh linh ấn ký khảm nạm hoàn tất một khắc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cùng tinh linh tộc đồng minh có thể được xưng hô ban thưởng, đây thật là song hỷ lâm môn. Hắn đâu còn có thể nhịn được, trước tiên mở ra hệ thống mô phỏng, lấy ra xưng hô kia một lan, nhìn về phía mới mẻ xuất hiện tân xưng hô. Ngoại giao sứ giả, xưng hô, có được ngoại giao sứ giả xưng hô lĩnh chủ, lại càng dễ đạt được cùng ngoại tộc đồng minh cơ hội, ngôn ngữ năng lực tinh thông. Chú thích: với tư cách là một người ưu tú ngoại giao sứ giả, không nắm giữ mấy ngoài cửa lời nói sao có thể đi. Ngôn ngữ năng lực tinh thông, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, hắn có thể nào không rõ cái gì cùng ngoại tộc đồng minh, một chút ý tứ đều không có, đây mới là tiết mục cuối cùng. Có được long tộc ngôn ngữ nhập môn hắn, làm sao có thể không rõ này ngôn ngữ mang đến ưu thế, chỉ cần nắm trong tay ngoại tộc ngôn ngữ, nhận nhiệm vụ gì, vậy nhẹ nhõm nhiều. Kể từ đó, cùng ám dạ lôi long giao lưu, cũng liền không cần lại tốn sức, về sau đi long tộc khu vực lang bạt thời điểm, cũng liền không có tiềm ẩn câu thúc qua ha ha, là thật không sai. Cùng tinh linh tộc đồng minh, Tô Nhiên liền muốn mời Chuối Tiêu cùng Tuyết Vũ Tình gia nhập lãnh địa, về phần Linh Vi này hỏa tinh linh, xem như Tuyết Vũ Tình sủng vật không cần lo lắng trở về thành vấn đề. Vút phút, góc truyện audio.com, liên tục ba đạo hào quang thoáng hiện, Chuối Tiêu ba người xuất hiện ở bút thú các VKVKV. Bích Vũ, Bích, Tô Nhiên khô lâu trong thôn, hoan nghênh các ngươi gia nhập khô lâu thôn. Tô Nhiên với tư cách là lĩnh chủ tự nhiên muốn phát biểu một chút hoan nghênh diễn văn, tình cảnh này, hắn nhịn không được sinh lòng cảm khái, thật không dễ dàng, lãnh địa rốt cục tới có người chơi gia nhập không còn là máy rời. Này sẽ là của ngươi lĩnh, ta đi thông thiên dây leo. Chuối tiêu đang nhìn đến thông thiên dây leo cao lớn bề ngoài, chấn kinh cũng không biết nói cái gì tốt, qua một hồi lâu, lúc này mới khó khăn tiếp nhận sự thật này, bất khả tư nghị hỏi. Phúc Thủy đại ca trong thời gian ngắn như vậy, liền đem dây leo bồi dưỡng đến nơi này tình trạng. Ngươi cho nó uy, cho ăn, to gia tăng, hô tề sao, gì, vừa nghe thấy cái danh từ này, Tô Nhiên lúng túng, ngay trước hai vị nữ sinh mặt, đã nói lời này, phù hợp sao? Ngươi muốn đi đâu, ta nói chính là loại gừng phân bón. Khục khục, làm ta sợ nhảy dựng, nguyên lai là phân hóa học A. Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới giải thích nói. Ban đầu ở tinh linh chi xâm lấy được điểm thiên địa linh dịch, dùng nó nuôi nấng thông thiên dây leo, sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Chết khô lâu, nguyên lai này thiên địa linh dịch tiêu thất là ngươi giở trò quỷ, ta tìm nữ vương đại nhân cáo trạng đi. Linh Vi xem như bắt được cơ hội, là hết phải trở về đi tìm tinh linh nữ vương, để cho nàng thấy rõ ràng chết khô lâu bộ dạng này sắc mặt. Câm miệng, Tô Nhiên tại tinh linh chi xâm bị đè nén hồi lâu, hiện tại rốt cục tới có thể kiên cường một hồi. Linh Vi muội tử, ta một không có trộm hai không có đoạt, này thiên địa linh dịch chính là vật vô chủ, vừa không có nhãn hiệu nói là nhà của ngươi đấy. Ta không thẹn với lương tâm, tùy ngươi như thế nào cáo. Còn có, đây là của ta lãnh địa, muốn đi có thể, về sau cũng lại khác trở về. Ngươi, Linh Vi từ nghèo, nàng đâu có thể nói qua được Tô Nhiên, nhanh chóng mặt đỏ tới mang tai, lại vô lực phản bác, chỉ có thể khí một đập chân, xoay người, không để ý tới nữa Tô Nhiên. Tiểu Vi, nói ngươi bao nhiêu lần, đến thần ma đại lục muốn thu thành lập tính tình nóng này của ngươi, điều này cũng tốt, vừa tới nơi này vẫn chưa tới một phút đồng hồ, liền đem lĩnh chủ đắc tội, nhanh lên cùng Phúc Thủy xin lỗi, về sau xưng hô hắn lĩnh chủ đại nhân, có nghe hay không? Tuyết Vũ Tình vừa đúng bắt đầu với cùng sự tình lão, nàng tức giận chừng Tô Nhiên nhất nhãn. Ngươi vậy thì cùng cái tiểu nữ sinh so đo cái gì, một chút phong độ đều không có. Nghe đến đó, Linh Vi lúc này mới cảm giác thư thái một chút, biểu tình cũng hòa hoãn không ít. Lúc trước cùng Tinh Linh Nữ Vương đều đề cập tới, vì chứng minh ta không có ở khoác lác. Bức cùng các ngươi lại giới thiệu một lần, phía trên tế đàn này quan tài chính là lãnh địa thủ hộ thú, ngũ trảo cốt long vương, còn có thủ hộ lôi tháp trấn sơn thạch lục hợp từ tâm trận, phong ma đài xích luyện vương xà. Tô Nhiên tướng lãnh địa lực lượng phòng ngự đều giới thiệu mấy lần, bao gồm trong lãnh địa NPC thân phận, một cái cũng không có rơi xuống, ba cái mới xuất đạo tinh linh tất cả đều mắt choáng váng, như vậy một cái nho nhỏ lãnh địa, bên trong thật đúng là tàng long ngọa hổ tinh linh vương cung căn bản không so được. Linh Vi trong chớp mắt yếu thế, cũng không dám có xem thường Khô Lâu lĩnh chủ. Còn có các ngươi ba viên đại tướng, lãnh địa lo gì không thịnh hành thịnh. Góc truyện audio.com Ai đúng rồi, chuối tiêu tinh linh nữ vương không phải là đã đáp ứng muốn cho ngươi mang đến 3.000 tinh linh binh sĩ sao, như thế nào không nhìn thấy. Thật vất vả tranh thủ đến chỗ tốt Tô Nhiên như thế nào lại quên, đây chính là không thể bỏ qua một cỗ lực lượng tuyệt không thể bỏ qua. Yên tâm, binh phù trong tay ta, liền gọi liền xuất, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể triệu hồi, vô cùng thuận tiện, còn không chiếm nhân khẩu số đếm, có thể coi như một chi kỳ binh, đánh địch nhân trở tay không kịp. Chuối tiêu hào khí mười phần nói, hắn lần đầu tiên trưởng khống nhiều như vậy binh lực, cảm giác này binh phù có chút phỏng tay, không đến cuối cùng bước ngoặt hắn mới không bỏ được vận dụng nó. Này binh phù cũng không tệ, rất thực dụng. Cái kia còn có một chút các ngươi cần chú ý, tại đây Khô Lâu trong thôn lưu thông tiền tệ không phải là kim tệ, mà là minh tệ. Minh tệ cách trương.